Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 696, chương 249, chuẩn bị sẵn sàng. Ba ngày sau, linh giới lễ mừng, ở buổi sáng hôm nay sau khi rời giường, Thanh Chiến liền vẫn cảm thấy mí mắt của mình nhảy không ngừng. Mặc dù là mắt trái, Thanh Chiến vẫn nội tâm cảm thấy có một loại bất tường dự đầu. Cùng Liệt Dương nói xong chuyện này về sau, Liệt Dương thì là an ủi Thanh Chiến thời gian thật dài. Lúc này mới để Thanh Chiến trong nội tâm hơi cân bằng một chút. Ta cũng không biết người có phải hay không đến thời điểm nhất định mãi cứ dạng này suy nghĩ lung tung, nếu là không có hảo huynh đệ ngươi ở ta thân một bên. Cái này có thể nên để cho ta làm sao bây giờ nha? Thanh Chiến nhẹ nhàng vuốt Liệt Dương bả vai. Mà vào giờ phút này, Liệt Dương cơ hồ đều đã không biết nên dùng dạng gì từ ngữ để hình dung bản thân nội tâm cảm thụ. Mặt ngoài kêu bản thân vì hảo huynh đệ, nội tâm thì là muốn kịp thời đem trong tay mình thực lực hoàn toàn bị hắn lấy đi. Nguyên lai đây cũng chính là hảo huynh đệ mới sẽ làm ra sự tình. Ngươi cần gì phải nhiều như vậy Liệt, hiện nay công phu của ngươi đã đạt đến dạng này tình trạng. Liền xem như hắn sống trên đời cũng không có cách nào đối với ngươi tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Không cần lo lắng, mọi chuyện cần thiết đều ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Ngươi y nguyên vẫn là có thể đi thống lĩnh lĩnh vực này vương. Thanh Chiến đang nghe Liệt Dương nói tới lời nói này về sau, trong lòng thì là càng thêm khai tâm nhảy cẫng hai năm. Chỗ muốn có được cũng bất quá chỉ là hiện nay đáp án này thôi. Cứ việc những năm này, Linh Trà tung tích vẫn không có bị tra ra được. Nhưng Thanh Chiến nhưng lại chưa bao giờ buông tha bất luận cái gì rèn luyện bản thân cơ hội. Nhưng phàm là có thể để tu vi của mình lấy được tăng lên, Thanh Chiến liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Bởi vì Thanh Chiến trong lòng luôn luôn cảm thấy bất an. Thậm chí cho rằng Linh Trà sớm muộn cũng có một ngày còn sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Bên ngoài cơ hồ là người ta tấp nập, rất nhiều cùng linh giới giao hảo bang phái, đều ở một ngày này tề tụ một đường, mà các vị thiên sứ cũng chuẩn bị đối với Thanh Chiến hạ lễ. Cơ hồ không ai dám lãnh đạm hôm nay trận này buổi lễ long trọng. Mặc dù nói là linh giới ngày đại hỷ, nhưng cũng là Thanh Chiến sinh nhật. Ngươi xem một chút hôm nay nói có khí phái, ta thậm chí đều khó có thể tưởng tượng hắn một hồi nên là có bao nhiêu thương tâm. Lập tức cái này hết thảy tất cả đều sẽ không thuộc về hắn. Xúc đứng ở thật cao trên đầu tường, nhìn xem dưới đáy một nhóm người này lại nhìn xem tất cả bố trí xa hoa trang trí. Trong lòng thì là cảm giác càng thêm không đáng. Rick Xúc mấy có lẽ đã từ nơi này biến mất ba ngày. Mà ở trong ba ngày này Thanh Chiến liền xem như là từ chưa phát hiện người này một dạng. Thậm chí căn bản cũng không có nhớ tới qua Rick Xúc tồn tại. Nói trắng ra, Rick Xúc cũng chẳng qua là Thanh Chiến dùng để ngăn cản người khác một cái lấy cớ mà thôi. Đến cuối cùng tất cả phó thiên sứ trưởng muốn đảm nhiệm sự tình toàn bộ đều đã trở về đến Thanh Chiến trong tay. Một nghĩ đến việc này, Xúc trong lòng thì là vô cùng tức giận. Thật sự là không minh bạch, vì sao ở dưới loại tình huống này vậy mà lại có người như vậy không đem mạng người coi là chuyện to. Tát, bên cạnh Linh Trà khi nhìn đến cái này thịnh thế chưa từng có cảnh tượng thời điểm, trong lòng thì là vô cùng khổ sở. Nhớ ngày đó chính là bởi vì chính mình đem Thanh Chiến coi là bản thân huynh đệ tốt nhất, bởi vậy mới có thể vào hôm nay xem như linh giới trọng yếu nhất thời gian. Nhưng lại không có nghĩ đến cái này hết thảy tất cả vậy mà thành vì mình không có gì cả bắt đầu. Nhưng tốt vào hôm nay cái này hết thảy tất cả đều sẽ trở về đến quỹ đạo. Bản thân tại thời điểm này chịu những khổ kia đau nhức, cũng đều sẽ để Thanh Chiến lấy gấp trăm ngàn lần phương thức trả lại. Nên bố trí cái gì cũng đã bố trí xong sao? Linh Trà bỗng nhiên hỏi vấn đề như vậy. Xúc cũng chỉ có thể ở bên cạnh gật đầu một cái. kỳ thật vừa lại không cần động thủ, bọn hắn có cũng chẳng qua là một phần chính nghĩa mà thôi. Nương tựa theo Súc hiện giờ thực lực, liền xem như thanh chiến thực sự sẽ đối bọn hắn động thủ cũng tuyệt đối là không nói chơi. Chớ đừng nhắc tới những cái kia căn bản liền không đáng giá nhắc tới người. Trừ bỏ thanh chiến là sự tình này bên trong nhất không xác định nhân tố. Tiếp xuống hết thảy tất cả chúng ta đều có thể rất tốt khống chế. Chuyện này ngươi liền không cần lo lắng. Dù sao chúng ta cũng đã chuẩn bị thời gian dài như vậy. Lại làm sao lại nhường ngươi tay không mà về. Giúp một nghĩ đến việc này lập tức sẽ được một cái giải quyết. Trong nội tâm còn cảm thấy có một tia nhảy cẫng. Mặc dù biết chuyện này phát sinh sẽ để cho một đám người bị thương tổn. Mà Súc trong lòng thì là nghĩ đến tận lực tránh khỏi lấy những người kia vô tội thụ thương. Ở dưới loại tình huống này nhất định phải để Linh Trà sớm ngày xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cũng chỉ có Linh Trà xuất hiện mới có thể để mọi người minh bạch. Đối với việc này bên trong, Súc làm sự tình kỳ thật là một chuyện tốt nhi. Từ đó tránh khỏi càng nhiều người vô tội tử vong. Liệt Dương lúc trước liền đã chuẩn bị cho ngươi tốt quần áo. Một hồi ngươi chỉ cần đi cái kia cao nhất địa phương. Đợi đến chúng ta sẽ hết thảy tất cả chuẩn bị kỹ càng thời điểm. Sự xuất hiện của ngươi liền sẽ có vẻ cực kỳ trọng yếu. Linh Trà tại thời khắc này lúc trong lòng vẫn có một ít tâm tình kích động. Thời gian quá dài không có đứng ở đó cao nhất địa phương. Trong lòng lại làm sao lại hào không gợn sóng. Mà Súc tại thời khắc này cũng đã nhìn rõ ràng Linh Trà hiện ra loại kia khẩn trương. Cuối cùng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đi đến Linh Trà thân một bên. Nhẹ nhàng vỗ vào hắn một lần. Hiện ở chúng ta đã là cưỡi hổ khó xuống. Liền xem như ở nơi này khắc nghĩ phải hối hận. Cũng đã hoàn toàn không có cơ hội. Đừng đi lo lắng những cái kia không chuyện hữu dụng. Ngươi muốn làm liền là đem vương vị của ngươi triệt để cướp về. Nói cho tất cả mọi người ngươi căn bản cũng không có qua đời. Cũng phải hướng tất cả mọi người đều là thanh chiến lúc trước phạm vào những cái kia sai lầm. Nghe được Súc những lời này, Linh Trà chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Nhưng cũng lại không thể thư giãn trong lòng mình loại kia khẩn trương. Cứ việc chuyện này Linh Trà đã ảo tưởng vô số lần. Nhưng khi chân chính phát sinh thời điểm, khẩn trương trong lòng cũng sớm đã vượt qua mình ở lúc trước mong muốn. Chuyện kế tiếp nhất định phải từ chính ngươi đi đối mặt. Ta không có khả năng bồi tiếp ngươi đi đến cái kia cao nhất địa phương. Ta còn cần đi gặp hắn một lần. Nếu không kế hoạch của chúng ta lần này chỉ có thể phí công nhọc sức. Về phần ngươi rốt cuộc hẳn là làm như thế nào? Ngươi nhất định muốn bình phục tốt tâm tình của mình. Không nên bởi vì nhất thời phẫn nộ cùng khẩn trương xấu chúng ta hết thảy tất cả. Nghe xong Súc những lời này hiệu quả về sau lực. Cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Hiện nay sự tình đã phát triển đến một bước này. Nếu là muốn lùi bước. Cái kia đã là chuyện không thể nào. Chỉ có kiên trì xông về phía trước mới có thể biết rõ kết quả rốt cuộc làm sao. Làm Linh Trà từng bước một hướng về phía chỗ cao nhất đi đến thời điểm. Tâm tình kích động trong lòng đã sớm không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn mơ ước có thể làm cho thế giới còn cho hắn một cái công đạo. Nhưng cùng lúc đó cũng càng thêm sợ hãi ngươi lấy được tất cả. Thật xin lỗi nhiều năm như vậy bản thân chịu được những thống khổ kia. Nhưng tối thiểu hiện tại so với hắn lúc trước thiết tưởng nhiều một chút người đứng ở hắn thân về. Sao, cái này hoặc giả cũng là hắn không thể không đi tiếp tục đi về phía trước lý do. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.